Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Trầm Radio. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện thật là vui vẻ nhé. Các bạn đừng quên bấm like cũng như đăng ký ủng hộ cho kênh Trầm Radio đấy. Và hôm nay thì Ngọc Hạnh sẽ đọc tiếp phần 9, chương cuối của bộ truyện Ai làm cho khói lên trời. Nào, và bây giờ chúng ta hãy bước vào câu chuyện các bạn nhé. Chương 15. Về đến Thượng Hải, tôi nhận được điện thoại từ tiệm ảnh thông báo cho tôi biết thời gian chụp ảnh cưới. Tôi quỷ tiệc ở khách sạn nhưng mà quên không có quỷ hẹn chụp ảnh cưới. Lặng lẽ cầm di động trong tay, tôi do dự. Dần chân nhìn tôi, ánh mắt như là chất chứa đầy ẩn ý. Đi chụp hình đi. Khóe miệng của tôi bất giác nhếch lên cười. Chụp ảnh cưới đối với đàn ông mà nói thật ra là một việc khổ sai. Phải đi theo phụ nữ chọn quần áo, thay dài, tạo dáng, tạo hình để mặc cho thợ chụp ảnh chỉ đạo. Tôi tin vào cuộc đời của Dần chân, đây là việc mà ngượng ngùng nhất anh đã từng gặp phải. Trước kia chỉ có anh ra lệnh cho người khác, đâu có đến lượt người ta hô hô quảng quảng. Nghiêng đầu về bên kia một tí, dựa gần hơn. Này, anh cười lên một chút được không hả? Mặt cứng quá. Dần chân kìm nén, tôi biết tất cả đều là vì tôi. Rất nhiều lúc tôi không sao khớp được hình ảnh người đàn ông trước mặt mình với vị hoàng đế thủ đoạn tàn độc trong lịch sử kia là với nhau. Những lúc anh cười trông mát như gió xuân, mặc dù ăn nói có phần hà khắc chua ngoa, nhưng đối với tôi mà nói, chân tình của anh là thật. Tôi vẫn luôn nghĩ cũng có thể ông trời đưa cho anh tới đây hoàn toàn không phải là để anh trả hết món nợ của mình với tôi, mà là vì anh sống quá mệt mỏi nên để cho anh được nghỉ ngơi một thời gian, hưởng thụ những niềm vui thuộc về anh, sau đó lại đai nịch gọn gàng quay về tiếp tục cuộc sống của mình. Nhân viên quá trang rất là có bản lĩnh, cô ấy dùng bút màu xanh để mà che lấp khuyết điểm của tôi. Tôi trong gương mới thật là trực trở, quyến rũ làm sao. Bộ váy cưới mà cô ấy chọn cho tôi cũng tôn hình thể hoàn mỹ của tôi lên rất nhiều. Dần chân cười tươi, ghé sát vào tai tôi nói nhỏ. Tiểu Dĩnh, anh ghen với người đàn ông sẽ sống cả đời với em sau này. Trong nháy mắt, nước mắt của tôi trào ra, khẽ lau đi, thản nhiên cười. Em ưu tú như thế, đương nhiên phải tìm một người đàn ông tốt để mà sống suốt đời. Anh vĩnh viễn không bao giờ nhìn thấy bộ dạng của tôi lúc mà tôi buồn nhất, bởi vì chỉ khi anh không có ở bên tôi mới buồn. Điều khiến cho tôi trở tay không kịp là khi mà chúng tôi về tới nhà, vị đạo sĩ kia đang lanh quanh dưới lầu, vừa nhìn thấy tôi liền đi tới. Rõ ràng ông ta đang đợi chúng tôi. Tim của tôi giật thót một cái. Thời gian 2 tháng còn chưa hết, tại sao ông ta lại xuất hiện ở đây? Ông trời thật là tàn nhẫn, đến mấy ngày hạnh phúc cuối cùng của chúng tôi cũng định cướp đi. Mặt của tôi biến sắc. Dận chân đại khái cũng đoán được lai lịch của vị đạo sĩ, cầm tay tôi rất chặt. Lão đạo sĩ nhìn chúng tôi cười. Sao ông biết chúng tôi ở đây? Ông ta điềm đạm đáp. Muốn biết đương nhiên sẽ có cách. Tôi cắn môi. Chờ tới ngày mà. Ông ta cười. Hai người đừng có căng thẳng, tôi không đến để mang anh ta đi. Ông ta nói ý nhị rồi liếc Dận chân. Cuối cùng thì Dận chân cũng để lộ ra sự kinh ngạc của mình. Vậy thì vì chuyện gì? Niên cô nương, tứ gia. Ngay lập tức ông gọi rõ thân phận của Dận chân. Tôi đến để nói với hai người rằng tứ gia chắc chắn phải quay về, nhưng hai người có thể không cần phải chia tay. Đầu tiên tôi rất kinh ngạc, sau đó lại thấy khó hiểu. Nếu anh ấy không thể không quay về, chúng tôi sao có thể không chia tay? Dận chân ẩn vai tôi, ý bảo tôi đừng có nóng vội. Ý của lão tiên sinh là Tiểu Dĩnh có thể đi cùng với tôi à? Quả nhiên là tứ gia phản ứng rất nhanh. Vị đạo sĩ vuốt râu, không sai, tôi có thể đưa hai người quay về. Tôi ngẩn người, dường như là không dám tin trò đùa này hơi quá sức của tôi. Dận chân chậm rãi nói, tại sao cô ấy lại có thể quay về? Có phải trước kia cô ấy có liên quan với tôi không? Suy nghĩ thấu đáo, không hổ là tứ gia. Lão đạo sĩ lại lần nữa cảm thán, niên cô nương vốn chính là niên quý phi của người. Đầu của tôi hoàn toàn hỗn loạn. Niên quý phi, người phụ nữ hồng nhan bạc mệnh đó. Mặc dù nàng được Dận chân sủng ái, nhưng mà con trai con gái mà nàng sinh ra đều chết yểu. Phúc Huệ sống lâu nhất cũng chỉ đến 8 tuổi mà thôi. Tôi đã từng ngưỡng mộ nàng vì có được trái tim của Dận chân, nhưng không ngờ mình lại chính là nàng. Tôi bị sốc tới mức mà không thể sốc hơn được nữa, nghệt mặt, há hốc miệng, mắt nhìn vị đạo sĩ chằm chằm. Ánh mắt cô vị đạo sĩ hiền hòa. Cô nương không cần kinh ngạc, trong cái thế giới này mọi thứ đều đã được định đoạt. Kiếp trước vì muốn bảo vệ tính mạng của huynh trưởng,